4 tháng 12 1953. Chúa ơi, Phật ơi, một cái ghế đang đứng ở chỗ tôi, tôi rất biết ơn. Lão sư đến và thì thầm. Lão sư Đại Vân ra lệnh ông tăng đầu chúng cho ông cái ghế vì cảm thấy ông sẽ không bao giờ đạt ngộ được với cái lưng cong và liên tục thay đổi tư thế. Bây giờ không còn chướng ngại nào nữa, vì thế hãy tập trung vào không bằng tất cả tâm hồn ông. Sẽ tập trung căng lên nhanh chóng, tư niệm đột nhiên biến mất. Ôi một cảm giác kỳ diệu cái trống không bồng bềnh này. Bỗng nhiên mặt trời tuôn chảy vào cái cửa sổ phía trước tôi. Mưa đã ngừng, trời trở nên ấm hơn. Cuối cùng chư thần đã ở bên tôi. Bây giờ tôi không thể để xảy ngộ nữa. Không, không, không. Lão sư nghiêng qua những chỉ thì thầm. Ông mệt lã và làm phiền người khác. Hãy cố gắng thở yên lặng. Nhưng tôi không thể ngừng được. Tim tôi đập cuồng loạn. Tôi run lẩy bẩy từ đầu đến chân. Nước mắt chảy xuống không thể kiềm chế được. Người Godo đánh tôi nhưng tôi không cảm thấy gì hết. Ông ta đánh người bên cạnh và tôi bỗng nghĩ, tại sao ông ta hèn hạ đến thế? Ông ta đã thương người ấy. Lại nước mắt nữa. Người Godo quay trở lại và thỉnh thoảng lại cứu tôi hét, hãy làm cho tâm ông trống rỗng, mọi tư niệm trở nên giống như đứa bé chỉ không không thôi ngay tận đáy lòng ông. Đột nhiên tôi mất sự kiểm soát thân, song vẫn còn ý thức, sủ ra một đống. Lão sư và người Godo vực tôi lên, khiêng tôi vào phòng và đặt tôi lên giường. Tôi vẫn mệt lã và run rẩy. Lão sư nhìn mặt tôi lo lắng hỏi, ông có đỡ không? Ông cần bác sĩ không? Không, tôi đỡ rồi, tôi đoán thế. Trước kia ông có bao giờ thế này không? Dạ không, chưa bao giờ. Tôi mừng cho ông. Tại sao tôi ngộ rồi ư? Không, tôi mừng cho ông thế thôi. Lão sư mang cho tôi bình trà, tôi uống 5 tách. Ngay khi ông vừa bỏ đi, đột nhiên tôi cảm thấy tay chân mình bị một sức mạnh nắm chặt và bị khóa lại trong một cái bàn kẹp to tướng đang bắt đầu khép lại từ từ. Những cơn co giật tra tấn giống như những tia điện phóng qua người. Tôi vặn vẹo mình mấy vì đau đớn. Tôi cảm thấy dường như tôi đang chuộc tội cho chính mình và tất cả loài người. Tôi đang chết hay đang trở nên giác ngộ? Mồ hôi tuôn ra từ mỗi lỗ chân lông và tôi phải thay đồ lót 2 lần. Cuối cùng tôi rơi vào giấc ngủ say. Thức dậy thấy cơm, canh và đậu kế bên tấm đệm tôi nằm ngủ. Ăn ngấu nghiến, mặc quần áo vào thiền đường. Trong đời tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng, mở rộng và trong suốt như thế. Hoàn toàn sạch sẽ và không tì vết như thế. Trong lúc kinh hành, không phải bước đi mà bập bềnh như cái nút chai điên điển trên mặt nước. Không thể chống lại việc nhìn ra cây cối bông hoa linh hoạt, sáng ngời và hòa nhập với cuộc sống. Làn gió rì rào thổi qua cây lá là khúc nhạc đáng yêu nhất đời. Khói nhang thơm tho dịu ngọt làm sao. Sau đó lúc đọc tham, lão sư Đại Vân nói, sự run rẩy đến với ông bởi vì ông đang bắt đầu vứt bỏ các mê hoặc của mình. Ấy là dấu hiệu tốt. Nhưng chớ có dừng lại để tự mừng mình, mà hãy tập trung vào không kịch liệt hơn nữa. Ngày 5 tháng 12 1953. Vẫn sáng ngời, giờ đây ngộ sẽ ập vào mình bất cứ lúc nào, và tôi biết thế. Tôi cảm thấy điều ấy đến tận xương tủy. Các bạn thiền của tôi ở Hoa Kỳ sẽ không ganh tị khi tôi viết tôi đang ngộ ư? Đừng nghĩ đến ngộ, đồ ngu. Chỉ nghĩ đến không thôi. Vâng, không, không, không. Dịch vật nó đi, tôi mất nó rồi. Sự kích động vì ngộ của tôi đã bóp cò cho hàng trăm tư niệm. Nó để lại cho tôi thất vọng, vô ích ngộ ở bên kia tôi. Ngày 6 tháng 12 1953, sáng nay thân mệt nhưng tâm sắc bén và trong sáng, không vang động trong vườn chùa suốt đêm không ngủ, lạnh khốn khổ, thức mãi chỉ vì lúc đọc tham lão sư Đại Vân khiển trách. Ông sẽ không bao giờ đạt ngộ được, trừ phi ông phát triển sức mạnh và quyết tâm thọ thiền suốt đêm. Một vài người ngồi đêm nào cũng thức để thọ thiền. Khoảng nửa đêm tự quỳ lại trước tượng Phật ở chánh điện và cầu nguyện một cách tuyệt vọng: Chúa ơi, Phật ơi, xin ban cho con ngộ và con sẽ khiêm cung, ngay cả tự nguyện cúi đầu trước các ngài nữa. Nhưng không có gì xảy ra, không có ngộ nào cả. Bây giờ tôi thấy con chồn già đang lừa phỉnh tôi, có lẽ đang dụ tôi buông lơi sự trói buộc vào giấc ngủ. Sự la hét đánh đập của người Godo và các trợ thủ ông càng lúc càng dữ dội hơn. Sự ồn ào huyên náo của ba đêm cuối cùng không thể tin được. Tất cả cái nhóm hơn 50 người ngồi đều rống lên không liên tục suốt nửa giờ cuối cùng, trong khi các vị tăng đầu chúng lớn tiếng quở họ hét: Hãy nói không từ đáy bụng, không phải từ phổi. Và sau đó tiếng rống không vang dội qua đêm trong nghĩa trang và vùng đồi, tựa như tiếng kêu của súc vật đang chuẩn bị sẵn sàng cho lò sát sinh. Tôi cá là nó làm cho toàn thể vùng quê thức mại. Sự đánh đập ấy không làm cho tôi linh hoạt chút nào. Người Godo đã phải cứu tôi mất suốt 15 phút đêm qua, nhưng nó chỉ tạo ra cái lưng đau và những ý nghĩ chua chát. Tại sao mình không tóm lấy cây gậy và tặng hắn một liều thuốc của hắn? Hãy tưởng tượng điều gì xảy ra nếu tôi làm thế. Lúc đọc tham nói với lão sư Đại Vân, phiền ở chỗ là tôi không thể quên mình, vì tôi luôn luôn có ý thức về mình như là chủ thể đối lập với không, là khách thể. Tôi tập trung vào không, và khi nào tôi bám được vào nó là tôi nghĩ: Tốt, bây giờ mi đã được nó rồi, đừng để mất nó. Rồi tôi tự nhủ: Không, mi không nên nghĩ tốt, mi chỉ nên nghĩ đến không thôi. Vì thế tôi siết chặt hai bàn tay, dàn xuống với mọi gân cốt, và bỗng nhiên cái gì đó lách cách. Tôi biết tôi đã đạt đến một tầng mức tâm thức sâu hơn, bởi vì tôi không còn biết trong hay ngoài, trước hay sau. Phấn khởi tôi nghĩ, bây giờ mình đang tiến đến gần ngộ, mọi tư niệm biến mất, ngộ sẽ ập vào mình bất cứ lúc nào. Nhưng rồi tôi lại nhận ra tôi không thể tiến gần ngộ chừng nào tôi còn nghĩ đến ngộ. Vì thế tôi lại chán nản. Sự nắm giữ không lơi ra và không lại vụt mất. Rồi còn vấn đề này nữa, thầy bảo tôi làm cho tâm trơ trụi, không còn ý niệm chấp trước nào như tâm đứa trẻ thơ không có tự thức hay bản ngã. Nhưng làm sao tôi có thể giải phóng được bản ngã khi người Godo đánh tôi dữ dội và dục tôi càng lúc càng khổ nhục hơn để chiến thắng không? Sự gắng sức đầy mục đích như thế về phần tôi không phải là biểu hiện của bản ngã ư? Thay vì tống cổ nó đi, dường như tôi lại bên vực nó. Tâm bản ngã và tâm thanh tịnh là hai mặt của cùng một thực tại. Đừng nghĩ đây là bản ngã, kia không phải là bản ngã, chỉ tập trung vào không thôi. Đó là cách nhận ra tâm thanh tịnh. Nó giống như người sắp chết đói, người ấy không nghĩ mình đang đói, mình phải ăn, hoàn toàn thâm nhập trong cơn đói như thế. Người ấy sẽ ăn bất cứ cái gì mình tìm thấy, không suy nghĩ. Nếu tự thức, ông suy nghĩ tôi muốn ngộ, tôi phải ngộ, ông sẽ không bao giờ ngộ cả. Nhưng khi nào tận đáy lòng ông có khát vọng sâu xa muốn nhận ra tự tánh, ngộ sẽ đến. Ông hoàn toàn thâm nhập được không? Nếu ông tập trung vào đan điền, không phải chiếm trọn vẹn tâm ông, vang động ở đan điền ông, đừng cố đoán trước ngộ, nó đến một cách bất ngờ. Khi tâm ông trống rỗng mọi tư niệm và hình ảnh, bất cứ cái gì cũng có thể làm nó ngộ được. Tiếng người nói, tiếng chim kêu, nhưng ông phải có lòng tin mạnh hơn. Ông phải tin ông có khả năng đạt tự chứng ngộ. Và ông hãy tin những gì tôi đang nói là thật, và sẽ đưa ông đến điều ông đang tìm kiếm. Độc tham với lão sư tử luôn luôn là một kích động lớn. Vì thế một lần nữa tôi lại nhập vào không. Năng lực kiệt quẻ nhanh chóng và con đê tư niệm chứ không phải ngộ ập đến, tôi bị chặn lại. Nếu cực nhọc sáng tới tôi sẽ sớm mệt, thân và tâm tàn lụi. Nhưng nếu không lăn vào, người Godo sẽ đánh, lôi cổ tôi khỏi chỗ và tống tôi vào độc tham. Khi tôi xuất hiện trước lão sư Đại Vân, ông hỏi: tại sao ông đến đây khi ông không thể chỉ tôi không? Hoặc trách tôi không hết lòng. Họ đang cố gắng đẩy tư niệm ra khỏi tâm tôi, hay đẩy tôi ra khỏi tâm tôi. Họ đang thận trọng cố tạo một chứng thần kinh loạn giả tạo. Tại sao tôi không bỏ đi? Ben, cả thiền đường rung chuyển. Cái gì thế? Tôi không sao, chỉ quay đầu xem lại. Lão sư tử vừa bẻ gãy cây kích trưởng dài nhất trong thiền đường, ngang phía sau chiếc rương thánh tích của Bồ Tát Văn Thù. Ông hét lên: các ông đều lười biếng cả, bên trong các ông đều có khả năng nắm bắt được kinh nghiệm quý giá nhất thế gian, song các ông lại ngồi mơ mộng. Hãy tỉnh mộng đi và lao mình vào cuộc chiến đấu. Nếu không, ngộ sẽ lẩn tránh các ông mãi mãi. Ôi sức mạnh tinh thần, ôi năng lực trong tấm thân 84 tuổi, mảnh khảnh cao một thước 55. Ngày 7 tháng 12 1953. Quá kiệt quệ khi ngồi chung với những người khác đêm qua. Sức khỏe của tôi vừa mới bình phục, mặc dù tiếng không của họ khàn khàn suốt đêm khiến tôi thức mãi. Lão sư bảo ngày cuối cùng có tính cách sinh tử và không được yếu kém, nhưng tinh thần sống chết của tôi đã ra đi. Cuộc chạy đua đã qua và tôi chỉ là một kẻ cũng có chạy. Nhìn buồn bã và ganh tị khi ba người thắng cuộc đi quanh thiền đường, cúi đầu trước lão sư Đại Vân, lão sư phụ tá và các vị tăng đầu chúng để tỏ lòng tôn kính và biết ơn. Một trong những người may mắn ấy là người đã ngồi kế bên tôi. Anh ta bị đánh nhiều lần và khóc sướt mướt suốt cả ngày hôm qua và hôm nay. Rõ ràng anh ta đã khóc vì vui thật sự, trong khi tôi lại tưởng anh khóc vì đau. Ngày 8 tháng 12 1953, cùng với lão sư Trung Xuyên uống trà với lão sư Đại Vân sau tuần nhiếp tâm. Phong thái khó chịu trong lúc nhiếp tâm của ông không còn nữa. Ông hiền từ và sáng ngời như mặt trời. Sau cuộc chuyện trò vui vẻ, ông mời tôi ở lại giữ buổi lễ chính thức tưởng niệm Phật giác ngộ vào xế hôm ấy. Nhìn không dứt ra được khi lão sư Đại Vân, lão sư phụ tá, mời vị sư trưởng lão mặc lễ phục thỉnh thoảng quỳ lại trước Phật tụng kinh, tung những quyển kinh lên không, đánh trống, rung chuông, đánh chiêng và đi vòng quanh chánh điện theo một loạt nghi thức tôn vinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tán dương sự giác ngộ bất tử của Ngài. Những nghi thức này sáng ngời chân lý sống động mà tất cả tăng nhân này rõ ràng đã kinh nghiệm ở một mức độ nào đó. Vâng, qua các nghi thức này họ tái khẳng định cái mắt xích của họ với truyền thống Phật giáo vĩ đại, làm nó phong phú và để nó làm họ phong phú. Như thế họ có thể nối dài sợi xích vào tương lai. Ước gì tôi được bao gồm trong truyền thống ấy. Tôi có thể tự luyện mình thành mắt xích nối kết với Phật giáo và những phương tiện phi thường của nó để làm cho lòng người giác ngộ. Giờ đây tôi biết tại sao tôi chống chán các lễ chế của giáo đường và giáo hội ở Hoa Kỳ. Các tu sĩ, pháp sư và mục sư rõ ràng không có được cái kinh nghiệm thân mật với Thượng Đế mà họ rao giảng rất trôi chảy. Đó là lý do tại sao các bài giảng và nghi lễ của họ nhàm chán và vô sinh khí. Ngày 9 tháng 1, 1954, trở lại Kyoto mệt mỏi, tê cống và đau nhức, nhưng bên trong thì sống lại. Ngày 20 tháng 1, 1954, tốt là trở về chùa Long Trạch ở Kyoto. P và mình chỉ nói chuyện thiền với nhau và với các giáo sư. Ở đây mình thực hành thiền, dù có đau đớn, thực hành làm trẻ lại. Tâm mình là một vũng lầy ứ động những quan niệm, lý thuyết, ấn tượng, hình ảnh. Mình đọc suy nghĩ quá nhiều, kinh nghiệm không một cảm giác. Mình cần lấy lại sự tươi mát của tính nhạy cảm đã tàn tạ, đối mặt với chính mình một cách trung thực, trần truồng, và đây là điều mình có thể làm được tốt nhất qua tọa thiền ở tử viện. Ngày 8 tháng 4, 1954, tuần nhiếp tâm thứ nhì của tôi ở chùa phát tâm đã qua. Lão sư Đại Vân bảo ông sẽ nhận tôi làm môn đệ nếu tôi ở lại như một cư sĩ ở chùa ông. Nếu ông có thể chịu đựng được đời sống chùa chiền và đạt giác ngộ, ông sẽ là chủ nhân của đời ông thay vì làm tên nô lệ của nó. Ngày 1 tháng 10, 1956, đúng 3 năm 2 tháng đã trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi đến chùa phát tâm. Bao nhiêu nước chảy dưới cầu, hay nên nói bao nhiêu cầu trôi trên nước bất động, cùng cực với tăng nhân trong mùa hè nóng bức và run rẩy với họ trong những ngày tuyết giá khất thực, chặt cây, trồng lúa, chăm sóc vườn, làm sạch nhà ngoài và làm việc nhà bếp với họ. Tôi đã chia sẻ với họ những giây phút hào hùng dâng hiến, đã giữ vào những âm mưu nhỏ bé của họ. Ngồi hết tuần nhiếp tâm đau đớn này đến tuần khác, rồi còn tọa thiền nữa. Hết sáng này đến sáng khác, hết đêm này đến đêm khác, và từ tối đến sáng, những nỗi kiến sáng ngời và thị kiến quyến rũ đã diễn hành qua tâm tôi. Nhưng sự chiếu sáng đích thực, ngộ vẫn lẩn tránh tôi. Ta Genshin, người bạn đồng minh, vị tăng dẫn dắt kim thông dịch của tôi, long trọng bảo đảm với tôi rằng chỉ có toàn tâm tọa thiền mỗi ngày là đem lại những phần thưởng trong tịch tỉnh, trong sáng và thanh tịnh to lớn hơn là đạt ngộ nhanh chóng mà không được tọa thiền thêm nữa nuôi dưỡng. Đấy có phải là phần thưởng an ủi hay là một nghịch lý khác của thiền mà cần phải có kinh nghiệm ngộ cá nhân mới hiểu được. Ông ta cả quyết rằng tôi đã đạt được nghị lực và thanh tịnh, mặc dầu tôi thấy rất ít bằng chứng. Mọi chứng dị ứng của tôi đã biến mất, thỉnh thoảng chỉ còn những cơn đau bao tử, tôi ngủ ngon. Những nỗi sợ hãi đen tối trước kia thường ám ảnh tôi, những giấc mộng và hy vọng tôi hằng ấp ủ, tất cả đã tàn lụi, cho tôi sáng hơn và một ý thức rõ ràng hơn về cái thật. Nhưng tôi vẫn còn là con chó đói bên thùng mỡ đang sôi là ngộ. Tôi không thể nếm mà cũng không thể bỏ đi. 15 tháng 11, 1956, có đáng chiến đấu với cái lạnh và những món ăn ít ỏi qua một mùa đông dài nữa để chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Một số bạn hữu, những tăng nhân trang nghiêm lớn tuổi hơn, sẽ sớm từ giã để về chùa riêng của họ. Tôi phải tìm một vị thầy mà tôi có thể cảm thông một cách dễ dàng hơn bên ngoài cái bầu không khí căng thẳng của tử viện. Những trực giác như thế đã một lần cho tôi biết cần ở lại chùa phát tâm, giờ đây cũng báo trước cho tôi biết đã đến lúc tôi phải từ giã. 23 tháng 11, 1956, hôm nay rời chùa phát tâm đem theo đủ thứ quà tặng và lời khuyên làm tôi mất một thời gian khá lâu. Những lời từ giã ấm lòng làm tiêu tan bất cứ cái lạnh buốt nào còn rơi rớt lại của những mùa đông Obama băng giá ấy. 25 tháng 11, 1956, lão sư Trung Xuyên dắt tôi đến lão sư Bạch Vân. Ông ấy sẽ là một ông thầy tốt cho ông. ông ấy thuộc dòng lão sư Đại Vân. Môn sinh thì chủ yếu là cư sĩ. Ông không cần ở lại trong chùa mà có thể ở Kamakura và theo giữ các tuần nhiếp tâm của ông ấy ở Tokyo. 3 tháng 12 1956, giữ khóa nhiếp tâm đầu tiên ở ngôi chùa trên núi của lão sư Bạch Vân, một địa điểm tọa thiền lý tưởng. Nó xây tổ cao trên vùng đồi cách xa thành phố ồn ào, một nhóm ít ỏi 8 người tham dự. Có lẽ vì khóa nhiếp tâm này chỉ có 3 ngày và khó mà đạt, bầu không khí thật đầm ấm tự nhiên. Lão sư cùng ăn với chúng tôi theo kiểu gia đình và thật là một phong cách hấp dẫn. Vị Godo là vị sư cô 68 tuổi, người nấu ăn và chỉ huy tụng kinh là một sư cô 65 tuổi. Họ chia nhau quản lý toàn bộ khóa nhiếp tâm. Mỗi người ngồi và hành động giống như một vị Phật từ bi và trí huệ. Ôi thoải mái biết bao, không phải bị cây kích trưởng giả mang thúc đẩy hoặc bị lão sư dùng ngôn ngữ quần cho trong lúc đọc tham. Công việc tay chân sau bữa ăn sáng đang kích thích và lần tắm vào lúc xế, thanh thản vô cùng. Hoàn toàn thoải mái với lão sư Bạch Vân, phong cách của ông hiền từ nhưng hiểu biết sâu sắc, dễ cười và hay cười. Lúc đọc tham ông bảo, muốn đạt ngộ ông phải có lòng tin xấu xa. Ông phải tin một cách thâm sâu những gì Phật và Tổ tuyên bố. Từ kinh nghiệm đầu tiên của các ngài là thực, nghĩa là mọi sự vật, kể cả chúng ta, vốn là Phật tánh. Giống như cái vòng tròn không thể thêm hay bớt được. Tự tánh này không thiếu cái gì hết, nó đầy đủ hoàn toàn. Bây giờ nếu chúng ta có Phật tánh không tì vết thì tại sao chúng ta lại không biết nó? Nếu mọi sự vật trong thể tính là trí huệ và thanh tịnh, tại sao lại có quá nhiều vô minh và đau khổ ở thế gian? Đấy là cái khối nghi cần phải được giải trừ. Nếu ông chỉ tin sâu xa rằng Phật không mê hoặc cũng không lừa dối khi ngài khẳng định rằng tất cả chúng ta vốn hoàn toàn và tự đủ, thì ông có thể dò tìm tâm trí mình một cách không mệt mỏi lời giải đáp cho nghịch lý này. Có điều làm tôi bối rối không dứt, tại sao tôi không đạt được ngộ sau 3 năm nỗ lực gãy lưng, trong khi đó có những người khác lao lực không bao lâu cũng không khó nhọc lại đạt được. Tôi biết một vài người đã đạt được kiến tánh ngay từ buổi nhiếp tâm đầu tiên, mà rất ít hay không có tọa thiền chi cả. Có một vài người tâm họ thanh tịnh đến độ họ có thể đạt được chân ngộ mà không có tọa thiền chi cả. Tổ sư thứ 6 Huệ Năng là một người như thế. Tổ sư đã ngộ ngay từ lần đầu tiên nghe tụng kinh Kim Cương. Và lão sư Đại Vân có kể lại trường hợp của một thiếu nữ môn sinh của ông ấy, đã đạt được kiến tánh trong lúc nghe các bài giảng nhập môn, ngay khi ông ấy vẽ một vòng tròn và tuyên bố vũ trụ là một, không thể phân chia được. Nhưng đại đa số phải tọa thiền không mệt mỏi mới thân được ngộ. Bây giờ đừng lo lắng gì về ngộ, vì lo lắng như thế có thể trở thành chướng ngại thực sự. Khi bước vào thế giới của ngộ, ông sẽ mang theo, có thể nói như vậy, những thành quả của tất cả những nỗ lực của mình, và điều ấy sẽ quyết định phẩm chất của cái ngộ. Do đó, cái ngộ của ông sẽ sâu rộng hơn do tọa thiền đem lại. Trong đa số các trường hợp, sự kiến tánh đạt được nhanh chóng thường nông cạn. Hãy nhiệt tâm tọa thiền và ngộ sẽ quan tâm điều ấy. Một lần khác, ông dạy, Phật giáo thiền đặt căn bản trên giáo lý tối thượng của Phật Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ, chính nơi sinh của Đức Phật. Thực tế thiền không còn hiện hữu nữa, và như chúng ta đã biết rõ, nó cũng đã tắt hẳn ở Trung Quốc. nơi mà nó đã được Bồ Đề Đạt Ma mang từ Ấn Độ đến. Chỉ ở Nhật Bản là nó vẫn còn sống, mặc dù nó đang trên đà từ từ xuống dốc. Ngày nay có lẽ không có được 10 bậc chân sư trên toàn nước Nhật. Giáo lý có 102 này không nên để mất hẳn, nó phải được truyền sang phương Tây. Những tâm hồn lớn ở Hoa Kỳ và châu Âu đã quan tâm đến Phật giáo, vì không những nó kêu gọi trái tim mà còn kêu gọi cả khối óc nữa. Phật giáo là một tôn giáo hợp lý nổi bật. Thiền mà ông biết bằng kinh nghiệm riêng của ông không phải dễ, nhưng những phần thưởng nó đem lại tương xứng với những khó khăn. Hãy nhớ Bồ Đề Đạt Ma đã phải trải qua hết khó nhọc này đến khó nhọc khác, và cả Vĩnh Tây lẫn Đạo Nguyên. Người đã mang thiền từ Trung Quốc về Việt Nam cũng đã vượt qua vô số chướng ngại. Mọi sự vật có giá trị đều có giá cao. Định mệnh của ông là mang thiền về phương Tây, đừng lùi bước hay bỏ cuộc dù có đau đớn hay khó nhọc. 27 tháng 7 1958, mùng 1 tháng 8 là ngày khai đại chiến của tôi, khởi đầu một tuần nhiếp tâm mùa hạ lần thứ 20 của tôi với lão sư Bạch Vân. Tháng này ngồi hai kỳ nhiếp tâm, một tại chùa lão sư Bạch Vân và một tại chùa Long Trạch. Ngoài ra còn ngày đêm tọa thiền ở phòng riêng. Tất cả chuẩn bị cho cái đẩy lớn này. Tâm tôi có sự rõ ràng và sắc bén hiếm có. Tôi sẽ phải chọc thủng chúng. Lần đầu tiên tôi tin mình có thể. 1 tháng 8 1958, nhiếp tâm đang tiến tới. Sự tập trung của tôi nhanh chóng lên cao mạnh mẽ, nhập vào không, chỉ nghĩ đến không, thở không. 3 tháng 8 1958, hai ngày đầu qua nhanh bình thường. 4 tháng 8 1958, hôm nay đạt đến độ nóng bốc khói trắng. Các huấn luyện viên thỉnh thoảng đánh tôi. Cái gậy đầy sức mạnh của họ vung lên không còn là sự quấy rầy nữa, mà là sự thúc giục, chạy đua với từng tiếng chuông độc tham để là người đầu tiên gặp lão sư. Khó mà thấy đau ở chân. Quá hăng hái đối mặt với ông đến nỗi đã một hai lần xông vào phòng độc tham không chờ báo hiệu. Khi ông bảo tôi chỉ không, tức khắc tôi cầm lấy chiếc quạt của ông phe phẩy quạt mình, nhặt lấy cái chuông tay của ông rung lên rồi bỏ đi. Đến lúc độc tham lần kế, ông lại hỏi về không. Lập tức tôi giơ tay lên như sắp tát ông. Sự thực không có ý định đánh ông, nhưng lão sư không nắm được cơ hội né tránh. Ôi sống động làm sao những cử động không suy nghĩ trước này trong sáng và tự do. Lão sư linh hoạt cảnh cáo, bây giờ ông đang đối mặt với cái cửa ải cuối cùng và kiên cố nhất giữa ông và tự chân ngộ. Đây là lúc người ta cảm thấy, nói theo một bậc thầy xưa, mình như con muỗi tấn công cái bát sắt. Nhưng ông phải đục khoét, đục khoét, đục khoét không mệt mỏi. Dù gì đi nữa cũng đừng để mất không. Hãy tỏ thiền suốt đêm nếu cảm thấy mình có thể mất không trong giấc ngủ. Không âm vang lặng lẽ trong vườn chùa cho đến khi đồng hồ điểm 1 giờ. Đứng lên tập thể dục cho chân bớt cứng đơ và đau. Đi cà nhắc đến hàng rào kế bên. Bỗng nhiên tôi nhận ra hàng rào và tôi là một cái không bằng gỗ và thịt vô hình. Dĩ nhiên nhờ vậy mà hùng mạnh vô biên. Tiếp tục tiến tới cho đến lúc có tiếng chuông 4 giờ sáng. 5 tháng 8 1958, không có ý định nói với lão sư về nội kiến của mình, nhưng ngay khi vừa đến trước ông, ông đã hỏi, tối hôm qua có gì xảy ra? Trong khi tôi nói, đôi mắt sắc bén của ông chiếu quang tuyến X khắp từng chút một nơi người tôi. Rồi ông từ từ hạch hỏi, ông thấy không ở đâu? Ông thấy không ra sao? Không bao nhiêu tuổi? Không có màu gì? Không có âm thanh gì? Không cân nặng bao nhiêu? Một vài câu đáp của tôi đến một cách nhanh chóng, một vài câu ngập ngừng, một vài lần lão sư mỉm cười, nhưng hầu hết ông im lặng lắng nghe. Rồi ông bảo: có một vài lão sư có thể ấn chứng một cái nếm ở chót lưỡi, như thế là kiến tánh, nhưng tôi sẽ không chấp nhận sự ấn chứng một kinh nghiệm nửa số như thế dầu thầy có muốn ban cho. Có phải công lao khó nhọc như núi của tôi trong 5 năm nay chỉ đem lại có con chuột nhắt này? Tôi sẽ tiếp tục. Tốt, tôi kính trọng tinh thần của ông. Lao mình vào không trong 9 tiếng đồng hồ nữa với sự thấm nhập trọn vẹn đến độ tôi hoàn toàn biến mất. Tôi không ăn sáng, không ăn, tôi không quét và rửa sàn nhà, không làm, tôi không ăn trưa, không ăn. Một vài lần ý nghĩ về ngộ bắt đầu ngóc dậy, nhưng lập tức không chém ngay. Thỉnh thoảng các huấn luyện viên đánh tôi, la lên: chiến thắng là của ông, nếu ông không để mất không. Độc tham xế như con chim ưng, lão sư quan sát tôi rất kỹ. Khi tôi vừa bước vào phòng tiến về phía ông, quỳ lại và ngồi trước ông với tâm cảnh trực và phấn khởi. Vũ trụ là một, ông bắt đầu. Mỗi tiếng ông nói phóng vào tâm tôi như một viên đạn. Mặt trăng chân lý. Thình lình lão sư, căn phòng, mọi vật biến mất trong một dòng ánh sáng chói ngời, và tôi cảm thấy mình tắm trong niềm vui sướng dịu ngọt không thể nói được. Trong vĩnh cửu thoáng hiện, tôi độc hữu, tôi độc hữu. Rồi lão sư bơ vào trong thị kiến, mắt chúng tôi gặp nhau, chảy vào nhau, rồi chúng tôi phá ra cười. Tôi có cái ấy, tôi biết, không có gì, tuyệt đối không có gì. Tôi là mọi vật và mọi vật là không. Tôi kêu lên với chính mình hơn là với lão sư, và đứng dậy bước ra. Lúc đọc tham chiều, lão sư lại đặt một số câu hỏi cũ và thêm vài câu mới. Ông từ đâu sinh ra? Nếu phải chết ngay bây giờ, ông sẽ làm gì? Lần này, những câu trả lời của tôi rõ ràng làm ông hài lòng, vì ông thường mỉm cười. Nhưng tôi không chú ý, vì bây giờ tôi đã biết. Mặc dù cái ngộ của ông đã rõ ràng, ông có thể phát triển nó sâu rộng đến vô cùng, có nhiều mức độ kiến tánh. Hãy lấy thí dụ 2 người cùng nhìn một con bò, một người đứng ở đằng xa và một người đứng gần bên. Người đứng xa nói: tôi biết nó là con bò, nhưng tôi không biết nó màu gì. Người kia nói một cách rành mạch: tôi biết nó là con bò nâu. Do đó, việc ông tiến tới các công án sẽ khác nhau. Lão sư nói và ông giảng giải cách tu tập sắp tới cho tôi trở về chánh điện. Khi tôi lén trở về chỗ ngồi, sư cô Yamaguchi, vị Godo từng phần thời gian của chúng tôi, rón rén tới bên tôi với đôi mắt sáng ngời thì thầm: kỳ diệu lắm phải không? Tôi rất sung sướng vì ông. Tôi bắt đầu tọa thiền trở lại, cười khóc và thì thầm với chính mình: xưa nay nó vẫn ở trước ta, song phải mất 5 năm trời ta mới thấy nó. Một câu nói Tengen Sen đã có lần trích dẫn giờ đây vang lên bên tai tôi: đôi khi người ta có thể tìm thấy nước trong cái hang khô rốc nhất. Ngày 9 tháng 8 1958, cảm thấy tự do như con cá đang bơi trong đại dương, nước trong mát sau khi bị dính chặt trong thùng keo, và rất biết ơn. Biết ơn mọi sự đã xảy đến với tôi, biết ơn mọi người đã khuyến khích và chịu đựng tôi bất chấp nhân cách khi còn non nớt và bản tính bướng bỉnh của tôi. Nhưng hơn hết là biết ơn hình hài con người của tôi, vì nhờ ưu thế là con người mà biết được niềm vui này không giống như những loài khác. Số 3, ông KT, người vẽ kiểu vườn người Nhật, 32 tuổi. Mặc dù sinh trong một gia đình theo phái thiền Tào Động, tôi đã 28 tuổi. Trước khi chính thức khởi sự tọa thiền, điều khiến tôi bước này là nỗi sợ chết khi tôi bắt đầu khẹt ra máu sau khi mắc chứng lao phổi, và những bất trắc của cuộc sống đã bắt đầu tiêm nhiễm nơi tôi. Tôi chưa từng trải qua đời sống chùa chiền, nhưng tôi đã theo dự nhiếp tâm một số lần cho đến khi tôi đạt tự chứng ngộ, và điều ấy đã được một bậc thầy chứng nhận. Trong thời kỳ này, tôi đã tọa thiền với một nhóm và đã đọc tham với lão sư Taji. Tôi nhớ rõ quán nhiếp tâm đầu tiên làm sao. Ấy là một ngôi chùa gọi là chùa Nhật Bản ở Nokogiriyama, hạt Chiba, và thầy là lão sư Đại Vân. Ngày đầu tiên tôi nhớ rất căng thẳng. Ngày thứ nhì tôi không thể nếm được thức ăn, chân tôi đau quá và tôi không thể nghe được đầu đuôi về bài thuyết pháp của lão sư. Đôi khi tôi bị mệt đứ đừ. Trước hết, nội quy nhiếp tâm nghiêm ngặt, bầu không khí lạnh lùng và dồn nén. Rồi tôi bắt đầu cảm thấy phản kháng. Tọa thiền phải là một thứ thôi miên, mình phải khám phá xem các kỹ thuật của tôn giáo này có thực đưa đến chân lý không. Tôi tự bảo rồi bỏ ý định trở về nhà. Trong 3 ngày tôi bị buộc phải theo giữ các bài giảng chung về tọa thiền, vì đó là việc cưỡng bách đối với người mới bắt đầu. Do đó tôi tự ý đến trước lão sư để đọc tham đối diện với ông. Tôi cảm thấy mình đang chạm phải một bức tường sắt, nhưng tôi bị tính cách giọng nói của ông thu hút. Nó âm vang giống hệt giọng nói của ông nội tôi đã quá cố. Tôi đã đi đọc tham mấy lần để nghe giọng nói ấy và nhìn khuôn mặt khác thường ấy của ông. Vào những lúc như thế, tôi cảm thấy rất rõ cá tính và nhân cách mãnh liệt của ông, sự cao quý và hùng lực tràn ngập của ông. Và bằng cách so sánh, tôi cảm thấy mình vô nghĩa và rỗng tuếch. Nếu bằng cách lừa dối mà tôi có thể đạt đến mức phát triển của ông, tôi sẽ không dụng tâm lừa dối. Tôi kết luận và quyết định ngồi một cách thành tín khi ông chỉ dạy. Ngày thứ tư và thứ năm trôi qua, đau đớn ở chân đã biến mất, nhưng giờ đây tâm tôi trở nên ổn định hơn, dù cho tôi đã có những thị kiến loại này hay loại khác. Dần dần tôi cảm thấy hăng hái ngồi. Đến ngày thứ sáu, ở phòng trước nơi tôi đang quỳ gối chờ đến lượt vào đọc tham, tôi đã có một kinh nghiệm vui nho nhỏ. Ngay phía trước hai gối tôi thấy một cây trụ lớn và cái chân bàn nhỏ đang chen lấn nhau. Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy cây trụ là lão sư và cái chân bàn chính là tôi. Bỗng nổi kiến này đến với tôi: cây trụ là cây trụ đang chiếm tất cả trời đất, cái chân bàn là cái chân bàn cũng đang như thế. Lão sư là lão sư và tôi là tôi cùng tràn ngập cả vũ trụ, chỗ nào trống rỗng. Vì thế tôi cười tận đáy lòng. Nhanh nhẹn vào phòng lão sư để đọc tham, tôi trình bày kinh nghiệm của tôi với ông. Một nỗi kiên trơn như thế thì có giá trị gì, đừng có nằm mơ. Ông nói cộc lốc và đuổi tôi ra. Mặc dù đó có thể là ảo ảnh, nhưng niềm vui của giây phút ấy không bao giờ bỏ tôi. Từ đó, bất cứ lúc nào đến trước lão sư, tôi không còn sợ ông nữa. 6 tuần nhiếp tâm ở chùa Nhật Bản này, 3 năm sau, tôi giữ một khóa nhiếp tâm khác ở chùa Phát Tâm, nhưng tôi không thành công trong sự đạt ngộ. Một đêm mùa hè năm đó, trong lúc một lòng hiến mình tham công án không, tôi đã kinh qua một trạng thái cảm thấy hình như mình đang nhìn thấy bầu trời mênh mông hoàn toàn trong suốt. Và kế đó, tôi đã có thể thâm nhập vào thế giới của không với trực quan rõ ràng và sắc bén. Lập tức tôi đến gặp lão sư Taji và yêu cầu ông ấy nhận cho tôi được đọc tham. Ông ấy xác nhận sự chứng ngộ của tôi sau khi tôi đáp nhanh chóng câu hỏi Quan Âm bao nhiêu tuổi là chém 3 chữ không và các trắc nghiệm khác. Vì thế ông dạy tôi như vậy: giữa giác ngộ nông cạn của sự khác biệt phi thường và những khác biệt này, được miêu tả trong 10 bức tranh chăn trâu. Cái ngộ của ông có độ sâu không hơn độ sâu miêu tả ở bức tranh thứ 3, gọi là thấy trâu. Nói cách khác, ông chỉ thấy cảnh giới bên kia sắc giới. Cái ngộ của ông như thế sẽ dễ bị mất nếu ông trở nên lười biếng và không tiến hành tu tập thêm nữa. Hơn nữa, dù đã đạt ngộ, ông vẫn là ông cũ, không thêm được gì. Ông không trở thành to lớn hơn. Nhưng nếu tiếp tục tỏ thiền, ông sẽ đạt đến độ bắt được trâu, tức là giai đoạn thứ 4. Ngay bây giờ, có thể nói ông chưa làm chủ được sự chứng ngộ của mình. Sau giai đoạn bắt được trâu là giai đoạn thuần hóa nó. Tiếp theo là cởi trâu. Đây là trạng thái trực quan mà trong ấy giác ngộ và bản ngã được xem là một và giống nhau. Kế tiếp là giai đoạn thứ 7, tức là giai đoạn quên trâu. Giai đoạn thứ 8 là quên cả trâu lẫn mình. Thứ 9 là đại ngộ, thâm nhập đến tận đáy và ở đấy không còn phân biệt ngộ với không ngộ. Cuối cùng là giai đoạn kết thúc toàn bộ sự tu chứng, sống giữa thế nhân, sẵn sàng giúp đỡ họ bất cứ lúc nào có thể được, hoàn toàn tự tại, không bị ngộ ràng buộc. Sống trong trạng thái cuối cùng này là mục tiêu của cuộc sống và việc hoàn thành nó có thể đòi hỏi nhiều kiếp sống. Trước khi nhận sự giáo huấn của vị thầy đầu tiên, tôi đã tọa thiền theo cách riêng. Lấy công án đầu tiên trong Bích Nham Lục, tôi suy tư câu hỏi của vị hoàng đế: chân lý tối thượng của thánh giáo là gì? Và Bồ Đề Đạt Ma đáp: quách nhiên vô thánh, mênh mông trống rỗng, chẳng có gì là thánh hết. Nhưng tôi không hiểu được. Xong bằng tự nhắc mình nhớ lại một câu tục ngữ Nhật: nếu bạn đọc một cuốn sách 100 lần là bạn sẽ chắc chắn hiểu được. Tôi ngồi tọa thiền thành tính tụng trong tâm câu đáp của Bồ Đề Đạt Ma: quách nhiên vô thánh. Sau 2 ngày như thế, lại kinh nghiệm cùng một trạng thái tôi đã kể trên, tức nhìn thấy một bầu trời mênh mông trong sáng. Bây giờ tôi cảm thấy việc ấy đã giúp tôi mang lại sự chứng ngộ của tôi.